ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 140, hiện trường điều tra. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Trần Tân cùng Tần Lam cùng một chỗ đang ăn cơm thời điểm, Đinh Thúc cùng chính ủy hai người cũng xuất hiện ở nhà ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người chú ý tới Trần Tân cùng Tần Lam, liền đồng loạt đi tới. Tiểu Tần, Tiểu Trần đồng chí, các ngươi đang dùng cơm đâu? Chính ủy xông hai người rất thân thiết mà cười cười lên tiếng chào. Ta có thể ngồi cái này sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này không ai, chính ủy ngươi tùy tiện ngồi. Tần Lam vội vàng chào hỏi chính ủy ngồi xuống. Một bên Trần Tân cũng gật đầu chào hỏi. Chính ủy ngồi xuống bồi Trần Tân cùng Tần Lam. Đương nhiên chủ yếu là Trần Tân nói lời này. Mà Đinh Thúc thì đi phòng ăn cửa sổ cầm hai phần cơm canh. Lúc này mới quay lại đến đồng dạng ngồi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Trần đồng chí là buổi chiều liền bắt đầu thiết bị lắp đặt sao? Mặc dù chính ủy biểu hiện cực kỳ khách khí, nhưng không có quá nhiều dư thừa hàn huyên. Rất nhanh liền đem thoại đề dẫn hướng chính đề. Không biết có gì cần chúng ta phối hợp. Cần chúng ta làm nhất định hết sức phối hợp. Phối hợp phương diện. Chủ nếu như các ngươi định đem thiết bị chứa ở đây, lại dự định làm sao trang? Trần Tân nghe được chính ủy hỏi như vậy, cũng không có khách khí. Địa nguyên nhiệt bơm lắp đặt không giống với cái khác thiết bị. Cần đem ống trao đổi nhiệt chôn sâu xuống lòng đất, cho nên nhất định phải tiến hành khoan bài tập. Đồng thời cũng cần có thích hợp lắp đặt địa điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần nói đường ống bài bố cùng cung cấp ấm an bài, đây chính là chính các ngươi quy hoạch nội dung. Ta chỉ phụ trách thiết bị lắp đặt cùng vận hành điều chỉnh thử. Chính ủy lý giải nhẹ gật đầu. Trần Tân tuy nói phụ trách tới cửa lắp đặt, nhưng song phương đã không có câu thông qua hiện trường tình huống thực tế. Cũng không có câu thông qua sử dụng nhu cầu. Chỉ là gửi tới mấy đài thu về vứt bỏ điều hòa không khí bên ngoài máy móc. Trần Tân kéo qua 6 đài cải tạo về sau địa nguyên nhiệt bơm. Muốn nói Trần Tân có thể biết cụ thể làm sao lắp đặt, kia hoàn toàn là hống quỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đối với vấn đề này, chính ủy cũng không phải là không có chuẩn bị. Chính phủ chỗ tránh nạn so người chết chỗ tránh nạn mạnh địa phương ngay tại ở bọn hắn nhân thủ rất nhiều. Vô luận muốn làm gì đều có thể tìm tới đầy đủ nhân thủ cùng nhân sĩ chuyên nghiệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tăng thêm trước đó vốn là liền đối cạn tầng địa nhiệt có thể lợi dụng làm qua hạng mục quy hoạch, cũng một mực đang trong quá trình kiến thiết. Nếu như không phải tai nạn vấn đề, khả năng qua cái một năm nửa năm liền có thể dùng tới cạn tầng địa nhiệt có thể cung cấp ấm. Cho nên tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm noãn khí quản, radiator. Nói cùng thiết bị lắp đặt quy hoạch không có vấn đề gì cả. Quan ở phương diện này chúng ta đã đi tìm chuyên nghiệp nhà thiết kế làm qua hạng mục quy hoạch. Bản vẽ thiết kế cũng ra tốt. Chủ yếu kém là Tiểu Trần đồng chí ngươi bên này thiết bị quy cách loại hình cùng đường ống quản kính. Chính ủy cao hứng phi thường hướng Trần Tân giới thiệu tình huống, đồng thời biểu thị bản vẽ ngay tại đặc công đội phòng họp. Trần Tân ăn cơm xong liền có thể đi xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân hiểu rõ nhẹ gật đầu. Khẳng định trả lời. Đã có bản vẽ kia liền dễ nói hơn nhiều. Kia cơm nước xong xuôi trước hết đi xem bản vẽ đi. Nghe được Trần Tân nói như vậy, chính ủy tự nhiên cũng sẽ không biểu thị phản đối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn người đang lúc ăn cơm. Trần Tân giống như tựa như nhớ tới cái gì đối Đinh Thúc hỏi. Đinh Thúc Thúc, Tiểu Đinh đâu? Nàng không đến ăn cơm không? A Ninh hôm nay có nhiệm vụ. Bây giờ tại bên ngoài phiên trực. Ban đêm mới có thể trở về. Đinh Thúc đối với Trần Tân hỏi đến Đinh Ninh cũng không có cảm thấy kỳ quái. Chỉ là giải thích một câu. Hiện tại cục thành phố nhân thủ khẩn trương. Liền xem như nữ nhi của ta cũng không có gì đặc thù. Phải đi bên ngoài phiên trực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với Đinh Ninh phải chăng cần ra ngoài chấp công việc bên ngoài Trần Tân cũng không có tư cách bình luận. Mặc dù hắn thấy Đinh Thúc cho mình nữ nhi tranh thủ một chút ưu đãi cũng không có vấn đề gì. Nhưng đây rốt cuộc là người ta việc nhà cùng đặc công đội nội bộ sự vụ. Trần Tân cũng không thể nào gây nên mỏ. Ăn cơm xong, Trần Tân đi theo chính ủy cùng Đinh Thúc đi phòng họp xem xét bản vẽ. Tần Lam thì trở về gian phòng của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói quan hệ bọn hắn cực kỳ tốt, chính ủy cũng nói để Tần Lam chiêu đãi tốt Trần Tân. Nhưng một cái nữ đặc công hiển nhiên không có khả năng một mực làm tiếp đãi sống. Tần Lam còn có chính nàng nhiệm vụ, nhất là hai ngày này nàng xin phép nghỉ ở tại Trần Tân nơi đó. Mặc dù có lý do chính đáng, nhưng công việc vẫn là làm trễ nải không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân cũng không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Đi theo chính ủy cùng Đinh Thúc đi vào phòng họp về sau. Chính ủy rất nhanh liền vì hắn mang tới bản vẽ. Các ngươi là định đem địa nguyên nhiệt bơm thiết bị chứa ở tầng này. Sau đó thông qua đường ống kết nối chứa ở tầng dưới ống trao đổi nhiệt sao? Trần Tân mở ra bản vẽ. Nhìn xem phía trên đường ống dẫn bố cục thiết kế. Cũng không có nói ra sửa chữa ý kiến. Chỉ là nhẹ gật đầu. Như thế phân bố ống ngược lại là không có vấn đề. Bất quá ta mang tới thiết bị nhưng không có chuẩn bị nhiều như vậy đường ống. Điểm này cần chính các ngươi phối ống. Đồng thời còn có máy sưởi bản thân. Cái này đều là không bao hàm tại địa nguyên nhiệt bơm thiết bị bên trong. Ta cũng không chịu trách nhiệm lắp đặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là đương nhiên, những vật này chúng ta đều có dự bị. Chỉ cần xác nhận qua Tiểu Trần đồng chí ngươi chế tạo địa nguyên nhiệt bơm thiết bị quản kính là có thể đem đường ống phối tề. Chính ủy khẳng định làm ra cam đoan. Trần Tân đối với cái này cũng không nói thêm gì. Chỉ là nói với bọn họ. Đã như vậy ta cần phải đi nhìn một chút lắp đặt địa điểm tình huống thực tế. Mặt khác lắp đặt ống trao đổi nhiệt cần khoan. Ta trước đó để A Lam nói với các ngươi qua ta cần mũi khoan. Không biết có chuẩn bị sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Trần đồng chí ngươi cứ yên tâm đi. Mũi khoan chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Là dùng đến đánh giếng mũi khoan. Có thể chui sâu vài chục thước đều sao vấn đề. Chính ủy đối với cái này làm cam đoan. đem ngực quay vang ầm ầm. Trần Tân thấy tình huống đều đã hiểu rõ, cũng không nói gì nữa, chỉ là biểu thị mau mau đến xem lắp đặt địa điểm tình huống hiện trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính ủy đương nhiên sẽ không biểu thị phản đối, tự mình mang theo Trần Tân đi đến dự định về sau dùng để làm phòng máy lắp đặt địa điểm. Đồng thời còn gọi tới một vị công trình sư. Đây là một gian cố ý chừa lại tới gian phòng. Trần Tân làm tốt đưa tới 6 đài địa nguyên nhiệt bơm thiết bị cũng bị tạm thời cất đặt ở chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân kiểm tra gian phòng tình huống, còn xuất ra một quyển thước cuộn sát có việc đo đạc nước cờ theo. Đang bận rộn lấy đồng thời, Trần Tân cũng đúng trong phòng này cất đặt hai cái to lớn hình trụ tròn bể nước biểu thị lấy hiếu kỳ. Hai cái này bể nước là dùng để làm gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là nhiệt năng chứa đựng bình. Tư nhân chỗ tránh nạn khả năng không dùng được vật này. Nhưng chúng ta nơi này cần dùng cái này đến đem nhiệt năng thu thập chứa đựng bắt đầu. Sau đó lại dùng cho cung cấp ấm. Công trình sư tại một bên giải thích. Hắn đối với Trần Tân tựa hồ có một loại không hiểu sùng bái. Tại tận thế loại hoàn cảnh này, có thể chỉ dùng vứt bỏ điều hòa không khí bên ngoài máy móc tiện tay xoa ra một đài địa nguyên nhiệt bơm người. Đối với hiểu rõ máy móc gia công chế tạo khó khăn người mà nói xác thực phi thường lợi hại. Sinh ra sùng bái cảm xúc cũng liền không kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá nghe công trình sư, Trần Tân ngược lại là cũng nhẹ gật đầu nói. Điểm ấy cũng là không hẳn vậy. Có dạng này một cái lưu trữ năng lượng bình. Đối với tư nhân chỗ tránh nạn tới nói, ngoại trừ có thể dùng tại cung cấp ấm bên ngoài, cũng mang ý nghĩa có thể có 24 giờ nước nóng. Coi như thiết bị quay xong, trong này chứa đựng nước nóng cũng đủ một hồi. Gặp Trần Tân nói như vậy, công trình sư biểu hiện hào hứng cực kỳ cao. Cùng Trần Tân hàn huyên rất nhiều liên quan tới địa nguyên nhiệt bơm thiết bị vấn đề kỹ thuật. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.